ký chủ của ta là ác ma. Chương 247, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 25-29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Mặc Thần, cặp mắt đào hoa cong thành hình trăng khuyết. A Thần, chúng ta trở về đi. Mặc Thần khẽ cong lên một nụ cười nhã nhặn nho nhã, giọng nói trầm thấp đầy tư tính. Được, Nhiễm Bạch cong khóe môi, nắm tay Mặc Thần, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của ông lão. Nhìn thấy không xa trước phòng của Mặc Thần có bóng người quen thuộc. Nhiễm Bạch chớp chớp đôi mắt có vẻ hơi ngọt ngào mị hoặc. Suýt nữa thì cô quên mất còn có một đồ chơi tồn tại. Mặc Thần cười cười, đồ chơi của Nhiễm Nhiễm tới rồi. Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, đôi mắt trong veo sáng lên. Nhược Luyến Nhi đứng trước cửa phòng của Mặc Thần, thân mang một bộ quần áo viền ren, màu đen hung, mỏng đến mức lộ hết ra bên trong. Gõ nhiều lần cửa, nhưng lại không có đáp lại. Nhược Luyến Nhi xoa xoa đôi bàn tay, cảm giác có chút lạnh ý đánh tới. Đêm nay à tới đây chính là vì dẫn dụ Mặc Thần. À không tin, lấy dáng người đáng kiêu ngạo của mình sẽ không quyến rũ được một người đàn ông đang khí huyết tràn đầy. Nhưng không có ai đáp lại, là chuyện gì? Chẳng lẽ Mặc Thần ra ngoài rồi? Muộn như vậy, lại hoang vu như thế, Mặc Thần có thể đi làm cái gì? Chị đang tìm ai? Giọng nói non nớ của bé con vang lên bên tai Nhược Luyến Nhi. Ở trong đêm đen lộ ra có mấy phần quỷ dị làm người ta sợ hãi. Nhược Luyến Nhi cứng ngắc xoay người lại, đập vào mắt là một cô bé tinh xảo. Còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Mặc Thần đánh ngất xỉu. Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nho nhã vô hại. Nhiễm Nhiễm muốn làm gì? Nhiễm Bạch khẽ cắn môi son. Hừm, nhìn trái tim một chút trước nhé. Ánh mắt Mặc Thần ôn nhu nhìn Nhiễm Bạch, tiếng nói trầm thấp từ tính. Được, lúc Nhược Luyến Nhi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm tại một nơi giống như tầng hầm. Thần sắc sững sờ, nhớ tới một màn cuối cùng mình thất là một cô bé. Chính là Diệp Bạch, à định dẫy giụa, lại phát hiện tay chân của mình thế mà bị trói chặt. Trong lòng à khủng hoảng 10 phần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhiễm Bạch cùng Mặc Thần suy đi nghĩ lại, cảm thấy giải phẫu trong phòng ở tầng hầm này là thích hợp nhất, thế là lại trói Nhược Luyến Nhi mang xuống dưới này. Nhiễm Bạch mỹ danh bày tỏ, các ngươi giết người không có một chút cảm giác nghệ thuật, để ta biểu diễn cho các ngươi xem. Nhưng mà zombie lão gia gia chỉ bày ra khuôn mặt mộng bức, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có mấy con quạ đen bay qua. Hình như kịch bản này có chút không đúng, hiện tại nhân loại đều hung tàn như vậy sao? Nhiễm Bạch nhàn nhã ngồi tại trên ghế gỗ. A Thần, em giải phẫu, anh đứng xem có được không? Mặc Thần, được, đạt được đồng ý của Mặc Thần, Nhiễm Bạch vui vẻ nheo lại hai con ngươi, tóc đen tàn mát trên vai. Trong nháy mắt Nhược Luyến Nhi nhìn thấy Mặc Thần cùng Nhiễm Bạch, trong lòng có cảm giác khủng hoảng càng ngày càng nặng. Hai người muốn làm gì? Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, khuôn mặt mềm manh, tiếng nói mềm mại cùng mềm nhu. Làm cái gì, đừng sợ, ta chỉ muốn biết tim của ngươi có màu gì mà thôi. Nhược Luyến Nhi, cách chương.